thân giá mộ mình, đổ người thoát khỏi từ sinh bao đời, từ bi trí tuệ dàn người là thầy ba cõi xưa nay. A Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, bài thứ 11, mà là bài lược sử Phật A Di Đà, hoặc là và 48 lời đại nguyện của ngài. Quý vị biết là chúng ta có cái phần đầu là phần mở đề, có nghĩa là tại sao chúng ta lại học cái bài này. Quý vị biết là trên toàn thế giới của chúng ta mà ngày hôm nay á, thì tu theo cái pháp môn niệm Phật rất là nhiều, và chúng sanh á, càng ngày quý vị càng bức bách bởi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, càng ngày càng bức bách bởi nghiệp chướng, nghiệp lực, ma lực, làm cho chúng sanh đảo điên, điên đảo mộng tưởng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là một cái thế giới trang nghiêm thù thắng, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, nên ngày nay nhiều Phật tử đã chọn cái pháp môn tu trong thất bồ đề phần, tất nhiên là trong 37 phẩm trợ đạo đó, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Thì trong thất bồ đề phần có 7 phần: trạch tấn, hỷ an, niệm định xả. Trong phần đầu gọi là trạch pháp, có nghĩa là chúng ta chọn một cái pháp môn để chúng ta tu. Nên sau khi cái người Phật tử mà quy tâm bảo, thọ trì ngũ giới xong á, theo tỳ ni lực tạng, thì Đức Phật dạy rằng một người là Phật tử thì người đó phải thọ tam quy và trì ngũ giới. Sau khi thọ tam quy trì ngũ giới thì người này phải phát tâm bồ đề, có nghĩa là phát tâm giác ngộ. Mà muốn phát tâm giác ngộ để tu tập trở thành một vị Phật trong tương lai thì người đó phải chọn pháp môn tu. Bây giờ ở trên thế giới á, đối với Phật giáo thì có vô số những pháp môn, có 48.000 pháp môn lận. Pháp á, là lời Đức Phật dạy, môn là cái cửa, có nghĩa là cánh cửa pháp. Có 84.000 cái pháp môn tu, trong đó có ba cái pháp mà mạnh nhất và bây giờ được người ta lựa chọn, đó là tu thiền, thứ hai nữa là tu mật, thứ ba nữa là tu tịnh. Tu tịnh dùng cái pháp môn niệm Phật, và sự chứng đắc của cái sự niệm Phật này là chúng ta được vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Do đó mà càng ngày chúng sanh càng bị đau khổ, và quý vị bức bách bởi thiên tai, bị bạo lũ, bởi chiến tranh. Con người á, là vật chất càng ngày càng phát triển thì tâm linh con người càng ngày càng bị thấp xuống, có nghĩa là trong cái thân của chúng ta có hai phần: phần thứ nhất là phần thân, phần thứ hai là phần tâm. Phần thân chúng ta là nuôi dưỡng bởi vật chất, và phần tâm chúng ta là nuôi dưỡng bởi tinh thần. Do đó mà khi chúng ta nuôi dưỡng bằng thân vật chất càng nhiều á quý vị, thì chúng ta lại quên đi cái phần nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta. Dưỡng tâm mình để trở thành tâm hoàn thiện đó, người ta không có cái gì để nuôi dưỡng nó, mà người ta chỉ chú tâm vào nuôi dưỡng cái thân vật chất ở phía bên ngoài của mình đó. Quý vị thấy là bao nhiêu siêu thị, bao nhiêu công nghệ chỉ phục vụ cho cái thân mình đó quý vị. Sống càng ngày càng đầy đủ hơn, càng xe cộ hơn, càng ăn mặc hơn, càng vui chơi hơn, tất cả các cái là dính cho cái thân của mình nhiều, nên ta quên đi phần nuôi dưỡng nội tâm của mình. Nên từ đó cái phần nội tâm của chúng sanh càng ngày càng đau khổ. Họ đau khổ trong cái đống tiền, quý vị tin không? Họ dãy dùng trong cái đống tiền, họ đau khổ trong đó đó. Họ là đau khổ trong cái chức trưởng trưởng của mình đó, đâu quý vị, trong cái danh, trong cái lợi. Họ đau khổ trong cái mối tình cảm tương quan, có vợ rồi đi kiếm vợ ngoài, có chồng rồi đi kiếm bồ nhí, ví dụ như họ rất là đau khổ trong những mối giao thương tình cảm nhau, đâu quý vị. Họ đau khổ trong cái miếng ăn, đau khổ trong cái nơi nghỉ, đau khổ trong cái giấc ngủ, vân vân. Thì tất cả những cái đó làm cho chúng sanh càng ngày càng bị căng thẳng do xã hội vật chất phát triển, mà xã hội vật chất thì càng ngày càng phát triển, nên phần tâm linh người ta yếu xuống, không quý vị. Nên cái thế giới mà chúng ta hướng tới á, là thế giới của tịnh độ, có nghĩa là một quốc độ thanh tịnh. Cái quốc độ của chúng ta không có thanh tịnh, cái quốc độ đó quốc độ thanh tịnh để chi? Để giải phóng phần tâm linh mình, để sống được an lạc. Cái thân tướng của chúng ta là một thời gian sau thân tướng ta sẽ chết, nhưng mà phần tâm linh của chúng ta nó không chết đi, mà nó luân hồi, nó chuyển từ một dạng này sang một dạng khác. Đó là lý luân hồi của nhà Phật á. Như vậy chúng ta không có chăm lo về nó quý vị, nên càng ngày người ta phát hiện ra đó càng nhiều, nên ta cầu giảng sanh cực lạc càng nhiều, nên pháp môn tu niệm Phật càng nhiều để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà mình muốn tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, có nhiều người nói là cảnh Tây Phương Cực Lạc không có, không có gì, kinh A Đà không có. Mới chiều nè thầy là nghe gửi mail nè, hỏi sao không có, là mà ông thầy nào ai đó thiết là kinh A Di Đà xuất hiện sau Phật 700 năm nên kinh nó không có. Quý vị, còn đất nước Tây Phương Cực Lạc là phi thiền vũ trụ bay lên không thấy, nên đó là không có. Quý vị, như vậy thì làm cho một cái số phần đông những hành giả tu tịnh độ người ta rất là hoang mang. Quý vị, như vậy vấn đề này thực hư như thế nào thì chúng ta hôm nay chúng ta học bài số 11 là bài lược sử của Đức Phật A Di Đà và 48 lời đại nguyện của ngài, để chúng ta đi đến đâu chúng ta sẽ giải thích từng phần về vấn đề này, để cho quý vị có thể là tìm hiểu thêm về pháp môn tu niệm Phật, về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Không quý vị, như vậy thì phần thứ nhất là phần mở đề, là người ta hỏi tại sao người ta lại là tu theo pháp môn niệm Phật. Tại vì vào thời bây giờ là người ta biết là nhiều cái pháp môn khác nhau. Vào thời của Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì Đức Phật ở trước mặt và Đức Phật đã dạy cho chúng ta thiền định, đi thẳng vào khai tâm tánh của mình, đi đến quá trình minh tâm kiến tánh, thì chúng ta không cầu đi đâu cả quý vị. Nhưng sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm ngày 80 tuổi quý vị, thì ở cõi Ta Bà này vắng bóng của Phật. Khi cõi Ta Bà vắng bóng của Phật thì ma đạo sẽ phát triển lên rất là mạnh mẽ, càng ngày càng xa Phật đó quý vị. Nên cái quốc độ chúng ta ở nơi này có các vị Bồ Tát, các vị Thanh Văn, các vị Duyên Giác, mà càng ngày càng vắng bóng càng nhiều, nên cõi Ta Bà chúng ta càng ngày càng bất tịnh càng nhiều. Nên chúng sanh có phát tâm để giảng sanh dòng cảnh giới khác, đây là điều đương nhiên thôi. Có nhiều người nói là tại sao vào thời Đức Phật thì niệm Phật hay vậy, sao không thịnh hành đi, mà đợi tới sau Phật mấy trăm năm cái pháp môn niệm Phật mới thịnh hành đó quý vị. Từng vào thời buổi, từng vào giá trị lịch sử, từng vào duyên nghiệp của chúng sanh mà có những cách thức khác nhau, Phật pháp bất định pháp. Tại vào thời của Đức Phật thì có Đức Phật trực tiếp dạy đạo, ở nơi đó có Đức Phật thì đất đó gọi là đất Phật. Mà chúng ta đang ở đất Phật mà chúng ta cầu giảng sanh về đất Phật, quý vị có nghe sự vô lý không? Chúng ta đang ở đất Phật đó, chúng ta đang gặp Phật trước mặt đó, thì đó chỉ có đức tu thôi, chỉ thọ pháp mà tu thôi, không giảng đi đâu nhưng á. Đó Đức Phật ở trước mắt giảng đi đâu. Còn bây giờ không có Phật, càng ngày xa Phật thì tâm ác chúng sanh càng nhiều. Chúng ta đang lây quay không biết cái ngõ nào đi ra khỏi sanh tử luân hồi, cái ngõ nào đi từ là tà sang chánh, cái ngõ nào đi từ là phàm sang thánh, chúng ta không biết. Đâu quý vị, may thay là có giáo pháp Đức Phật Thích Ca để lại, và chúng ta chọn lựa một cái con đường là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, là về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Nơi đó có Đức Phật và thánh chúng, chúng ta sẽ tu tập nơi đó, tu tập tiếp. Vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải là cảnh giới liễu thoát hoàn toàn sanh tử quý vị, mà là cảnh giới của trung gian. Trong cái thế giới Hoa Tạng Quyền Môn mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm á, có ba cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là cảnh giới sanh tử luân hồi, cảnh giới thứ hai á là cảnh giới bất sanh bất diệt, cảnh giới thứ ba á là cảnh giới trung gian. Như vậy thì cảnh giới sanh tử luân hồi chia ra làm sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, đó là cảnh giới phàm. Cảnh giới mà chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi á, trong bản đồ 10 pháp giới của thế giới Hoa Tạng Quyền Môn đó, là cảnh Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Quý vị, cảnh giới đó là cảnh giới của Niết Bàn, vĩnh viễn không còn đau khổ, không còn sanh tử, nơi gọi là Nibbana, nơi vắng bóng sự đau khổ. Chúng sanh là trở về chân tâm Phật tánh, bàn bạc của không gian và thời gian, đó là cảnh giới của Thánh. Như vậy cảnh giới phàm và cảnh giới của Thánh là hai cái nẻo khác nhau quý vị. Nếu ta từ phàm mà ta qua Thánh liền thì khó trong cái đời mạt pháp, tại không có Thánh dạy, không có Phật dạy, nên chúng ta khó mà từ phàm sang Thánh, khó mà xuyên mê cải ngộ, ly khổ, đắc lạc được. Do đó chúng ta bước một cái tiếp, một bước gọi là quá thành. Thì trong phẩm quá thành dụ á, trong kinh Pháp Hoa nói tới điều đó, quý vị. Quá thành có nghĩa là nơi trung chuyển, nơi bước đó là một cái bước điểm để chúng ta đi tới cái bảo sở, có nghĩa là đi tới cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới của quả vị thánh nhân. Thì nơi đó gọi là phàm thánh đồng cư độ. Có phàm phải không? Là sanh tử luân hồi. Có thánh là bất sanh bất diệt. Mà phàm thánh đồng cư độ, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có chính phẩm đài sen của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đó là phần mở đề đó quý vị. Tại sao chúng ta lại ra giảng sanh vậy đó? Là tại vì cõi giới của ta bà chúng ta, theo kinh Bát Đại Nhân Giác nói là cảnh giới chúng ta là sống trong đại địa nguy thúy, quốc độ nguy thúy. Nghĩa là chúng ta thành trụ hoại không, không biết giờ nào nó hoại. Cảnh giới chúng ta đang sống biết giờ nào nó hoại. Mà thân chúng ta thì đã có quy định trước rồi, tối đa 100 năm rồi là nó cũng hoại thôi. Trong kinh Pháp Hoa nói là chúng ta sống trong 6 nẻo luân hồi, là sống trong nhà lửa. Đâu có gì, nó đang cháy phần đó. Đáng sống trong cảnh giới của vô thường, nó đang luôn luôn thay đổi đi đến sự hủy diệt đó. Do đó mà ta cầu về sanh cảnh giới thanh tịnh, tức là quốc độ thanh tịnh, gọi là cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó quý vị là không còn sanh tử luân hồi, không còn đau khổ, nó gần như là Niết Bàn như đó quý vị. Như vậy gọi là phàm thánh đồng cư độ. Đó là phần mở đề. Phần thứ hai á là phần chánh đề. Chánh đề tất nhiên là giải nghĩa của danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Quý vị là thường hay chúng ta tụng sám hối vào đêm mùng 4 với đêm 30 á, thì sám hối 108 lại Phật đó quý vị. Thì ở đó cũng có gần 100 vị Phật. Và cái kinh thứ hai á là kinh Vạn Phật, chúng ta lại 10.000 vị Phật. Thì một vị Phật có một cái tên, chúng ta lại vô số những cái vị Bồ Tát. Thì những vị Bồ Tát và những vị Phật đó là công hạnh tu hành của các ngài. Công hạnh gì thì được có một cái danh đó. Đâu quý vị, ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni là năng nhân tịnh mạch. Đức Quán Âm Bồ Tát là quán xét đau khổ của chúng sanh mà đi đến cứu độ, được gọi là Quán Âm Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát đó quý vị là xông vào nơi địa ngục để cứu khổ chúng sanh, thì đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rồi Đức A Di Đà, cái gì thì cũng có một cái danh hiệu, đó gọi là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, và có sách đó người ta thêm đó là Vô Lượng Công Đức. Ví dụ như trong sách của Hòa Thượng Thiền Tâm, Niệm Phật Thập Yếu, vân vân. Thì ở đây Hòa Thượng Thiền Quang nói hai nghĩa, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Có sách thêm cái nữa là Vô Lượng Công Đức, tức là có 3 nghĩa. Ở đây thì Hòa Thượng soạn hai nghĩa thì chúng ta nói hai nghĩa thôi, tức là Vô Lượng Thọ và luôn Vô Lượng Quang. Vô Lượng Thọ là gì? Vô Lượng Thọ có nghĩa là chữ thọ, không phải là nhận lãnh, mà chữ thọ đây là mạng sống, nên tất nhiên là cái bổn hòa mạng á gọi là thọ. Ví dụ như người nào ở trong chúng ta thế gian á, nếu ai sống từ 60 tuổi trở lên đi động kinh á, cái đầu mình ông gì đó hưởng thọ 60 tuổi, nhưng mà 59 nữa là ông gì đó hưởng dương 59 tuổi. Tất nhiên là từ 10 tuổi mà trở lên 59 rồi người ta kêu bằng hưởng dương. Từ 60 tuổi trở lên hưởng thọ, từ 9 tuổi lọt và xuống hưởng đắc. Quý vị nghe hiển hưởng đắc 1 tuổi rồi biết rồi, không bây giờ lọt qua số 10 nổi này, phải không? Hưởng đắc rồi 10 tới 60 hưởng thọ, 59 60 trở lên là hưởng thọ. Vậy cái chữ thọ đó quý vị có nghĩa là cái thọ mạng. Nên chữ A Di Đà trong Phật học phổ thông có 2 nghĩa, nhưng mà một số sách khác thì nó thêm nghĩa nữa là 3, là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Công Đức. Như vậy thì làm gì Vô Lượng Thọ là sống hoài, mà con người ta tại sao lại chết? Nào quý vị, tại sao lại chết yểu, tại sao sống dai? Niệm kinh nhà Phật nói là chúng ta tu hạnh từ bi và tha thứ mạng sống cho chúng sanh á, thì chúng ta được kéo dài mạng sống ra. Nên Đức Phật A Di Đà là bậc đại từ bi và thương xót tất cả chúng sanh, nên cứu khổ tất cả chúng sanh, nên ngài trở thành Vô Lượng Thọ đó. Nghĩa là ngày cứu mạng, quý vị, mạng căn của chúng sanh á, là giới thân tuệ mạng của chúng sanh vô lượng vô biên. Và ngài là thương xót từ bi tha thứ tất cả chúng sanh, từ nhân cho tới vật, từ bốn loài chúng sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, nên được gọi là A Di Đà, là vô lượng thọ. Vô lượng quang là ánh sáng. Thưa quý vị, tại sao lại có ánh sáng này? Ánh sáng đó tức là tâm định mà ra. Tâm định phát hào quang, và ngài là đi đến chân tam muội định này, nên ngài phóng ra hào quang xuyên qua muôn trùng thế giới, nên gọi là vô lượng quang, do tâm định của ngài đạt được đó quý vị. Còn tâm định sao trong 48 lời thệ nguyện xíu ra ta giải thích cái tâm định sao. Nên ngài có hai nghĩa, vô lượng thọ và lượng quang, có nghĩa là ngài từ bi cứu khổ bao nhiêu và tha thứ bao nhiêu chúng sanh là cá nhân đó, nên ngài mới được vô lượng thọ. Cái thứ hai nữa, vô lượng quang là tâm ngài đi vào trong đại định, nên ngài mới được vô lượng quang, đúng không quý vị? Nên Đức Phật A Di Đà nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, có sách thêm cái nữa là vô lượng công đức, vân vân. Nhưng mà ở đây Phật học phổ thông nói có hai nghĩa, vô lượng thọ và vô lượng quang. Vậy mai mốt ai hỏi chúng ta A Di Đà có nghĩa là gì, thì chúng ta nói gọi là vô lượng thọ và vô lượng quang. Sang cái phần thứ hai là lược sử tu nhân và chứng quả của Đức Phật A Di Đà. Lược sử là gì? Lược là sơ lược thôi, sử là tiểu sử. Quý vị biết là trong tam thế Phật, có nghĩa là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai, thì cổ Phật á, đại diện là Đức Phật A Di Đà. Nên Đức Phật A Di Đà từ xưa á, lâu lâu lắm mà, lâu lâu dữ lắm mà, nên ta không có chép lại được. Cái nhân loại chúng ta khoảng 4.000 năm lịch sử còn có thể chép lại được, mà cả mấy triệu năm làm sao chép, đâu không quý vị? Nên từ đó chúng ta không thấy lịch sử Đức Phật A Di Đà giống như lịch sử Đức Phật Thích Ca ở tại thế gian. Còn ngày vía Đức Phật A Di Đà là người 7 tháng 11 đó, là ngày vía cùng vị hòa thượng ở bên Trung Quốc á, mà hành tung đi độ sanh. Người ta thấy xiển dương giáo pháp Đức Phật A Di Đà, và người ta nói là ngài là hậu thân của Đức Phật A Di Đà tái sanh, do đó lấy cái ngày sanh của ngài là ngày 17 tháng 11 là ngày vía, chứ thực ra không phải là ngày vía của Đức Phật A Di Đà. Quý vị, mà người ta lấy cái ngày đó, đó là ngài là hậu thân, có nghĩa là sanh đi quá thân á, ngài đi quá thân thiên bất ích, nơi nơi ngài quá thân ra, thì trong đó một cái kiếp để ngài quá thân ra để độ chúng sanh tu theo pháp môn niệm Phật. Nên người ta mới lấy cái ngày đó 17 tháng 1 làm ngày vía Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì là lược sử, lược là sơ lược, sử là tiểu sử. Của cái tu nhân là nhân tu gì thì được cái quả chứng gì, chứ không phải là như không á là chúng ta tu một cái chứng quả đâu. Tu nhân tức là hạnh tu của chúng ta, có nghĩa là chúng ta chọn hạnh tu gì thì được cái quả chứng gì. Ví dụ như là Đức Quan Thâm Bồ Tát chọn cái hạnh tu là quán sát trong thế giới hữu tình đâu có gì sự đau khổ của chúng sanh, đi đến đó cứu độ cho chúng sanh, thì cái đó gọi là Đức Quan Âm Bồ Tát, hoặc là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán thế gian nghe tiếng kêu cứu bằng âm thanh của chúng sanh, đi đến đó cứu khổ cho chúng sanh, gọi là Quán Âm Bồ Tát. Nếu ngày hôm nay mà ai phát tâm ở đâu có kêu cứu chúng ta lại cứu khổ cho chúng sanh, thì người này tương lai sẽ thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, đồng danh đồng hiệu, có nghĩa là đồng danh đồng hiệu. Đức A Di Đà cũng vậy, đâu quý vị, có nhiều người tu hạnh giống theo ngài và sau này thành Phật cũng hiểu là A Di Đà, nên ta gọi là đồng danh đồng hiệu. Nên có câu niệm là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đâu quý vị, không phải là một Đức Phật A Di Đà đâu, mà vô lượng vô biên Đức Phật A Đà. Nếu tu hạnh giống nhau thì đồng danh đồng hiệu giống nhau, đâu quý vị. Như vậy thì lược sử của Đức Phật A Di Đà gồm rất nhiều, không có gì. Nhưng mà trong này Hòa Thượng Thiện Hoa nêu ra là có 4 cái kiếp, ngài có vô số những tiền kiếp hành đạo Bồ Tát. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, là hành đạo Bồ Tát qua 3 A Tăng Kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát, nghĩa là đi cứu khổ chúng sanh hữu tình ở tại thế gian á. 1 A Tăng Kỳ là vô số đại kiếp, 1 đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Như vậy thì các ngài đã đi trong cái thế giới của tứ sanh, mà các ngài độ sanh đó là 3 A Tăng Kỳ kiếp, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì kiếp cuối cùng là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ, là Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất đi xuống sanh tại đất nước Ấn Độ vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. sanh ra tại thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lâm Phi Ni, tức là vườn Lâm Tỳ Ni. Hiểu không quý vị? Như vậy ở đây Hòa Thượng Thiện Hoa đưa ra là bốn cái tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Và quý vị thấy Quan Âm Bồ Tát cũng vậy, nó vô số những tiền thân. Ví dụ như là Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Diệu Thiện, quý vị, còn Quan Âm Thị Kính, vân vân, Quan Âm Đại Sĩ. Như vậy thì nhiều cái quá ứng quá thân của Ngài thành đạo Bồ Tát ra nhiều nơi, nhiều vị trí và nhiều thời gian khác nhau. Ta gọi là vượt không gian và thời gian. Không gian có nghĩa là lúc thì Ngài tái sanh ở tại Mỹ, lúc tái sanh ở tại Pháp, lúc tái sanh ở Nga, lúc tái sanh ở Việt Nam, vân vân, đó gọi là không gian. Thời gian có nghĩa là thế kỷ 15, thế kỷ 14, thế kỷ 13, thế kỷ 12, thế kỷ nào Ngài tái sanh ở đâu, gọi là thời gian. Như vậy thì các vị Bồ Tát là xuyên không gian và xuyên thời gian. Nghĩa là trong không gian nào cũng có và trong thời gian nào cũng có. Không có gì, các Ngài ứng quá thân. Giống như Ngài Di Lạc Bồ Tát á, trước khi Ngài tịch, Ngài nói là Di Lạc chân Di Lạc, quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Ngài quá thân thiên là ngàn, bách là trăm, ức là 100.000, phải không? Như vậy là 1.000 nhân cho 100, nhân cho 100.000 là Ngài quá thân ra nhiêu đó đó quý vị, nhân cho thử coi nhiêu số không ra quý vị biết liền. Như vậy thì ở đây là có bốn cái mình tạm gọi là cái kiếp sống để mà độ sanh đi, có nghĩa là bốn đời á, hiểu quý vị, là sanh ra vượt không gian và vượt thời gian. Nguyên văn này đọc cái đời thứ nhất á là ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị, phẩm thí dụ phần quá thành á là có chép Đức Phật A Di Đà kiếp trước là con của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sanh nghe nên sau thành Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Vậy chữ A Di Đà là ở trong tiếng Phạn gọi là Amita, không có gì. Và thấy ở bên Đài Loan để là ở bên Tây chứ, ở bên bên Úc để là Amitabha, là người ta dịch nó là A Di Đà Phật, không có gì, bệnh Amitabha. Ra là nó là chữ, nếu tách ra là Amita Buddha, không có gì. Amita là A Di Đà, Buddha là Phật, Amita Buddha. Này viết tắt vô là Amitabha, nên có cái đạo tràng Amitabha của Hòa Thượng Tịnh Không á ở bên Brisbane của Úc á quý vị. Hôm đó như vậy thì người ta mới thấy là cái thứ nhất á là ở trong kinh Pháp Hoa á, nói Đức Phật A Di Đà kiếp trước á của Ngài á vô số lượng vô số kiếp về trước, Ngài là Đức Đại là kiếp là con của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, nhờ công đức thuyết kinh Pháp Hoa mà Ngài thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc, hiệu là Đức Phật A Di Đà. Có những kinh Pháp Hoa nói gì, Ngài là con của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, Như Lai là Phật á, nên Ngài trước khi Ngài thành Phật á, Ngài có vợ có con, sau đó bỏ hoàng cung vợ con đi tu thành Phật là Đại Thông Chí Thắng Như Lai, thì Ngài là một là trong những vị vương tử con của Đức Vua mà sau này thành Phật gọi là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Đó kinh Pháp Hoa nói quý vị, nhờ thiết kinh Pháp Hoa. Và bộ kinh Pháp Hoa mình biết rồi đó, bộ kinh Pháp Hoa gồm có 28 phẩm, từ phẩm tựa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Thuyết Pháp thứ 28, phẩm tựa thứ nhất. Không quý vị, thì người ta biết là nói về kinh bất ô nhiễm. Không quý vị, bất ô nhiễm, quý vị có thấy kinh Pháp Hoa nó có liên quan gì Tây Phương Cực Lạc không? Nó có không? Tây Phương Cực Lạc là gì? Là liên qua quá sanh phải không? Củ phẩm liên qua di phụ mẫu, liên qua là gì? Là bông sen á. Còn kinh Pháp Hoa là dịch là đúng nghĩa đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, phải là liên qua không? Còn kia á thì gọi á là liên qua củ phẩm phải không? Đây là kinh liên qua phải không? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh độc tắc là kinh Pháp Hoa. Quý vị, còn ở bên kia á là liên qua củ phẩm, tức là củ phẩm liên qua đó. Quý vị có thấy giống giống nhau chưa? Quý vị thấy không? Như vậy thì liên qua là tức là bông sen. Vậy tu về cảnh thanh tịnh là tịnh độ, quý vị, là bất ô nhiễm. Mà bất ô nhiễm giống như cái tính chất của bông sen, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Nên kinh Diệu Pháp Liên Qua đã nói về diệu pháp, ví dụ cái bông sen, để chúng sanh thực hành giống như cái bông sen ở cõi đời này cứu độ chúng sanh, và luôn luôn không ô nhiễm bất kỳ cái gì ở trong thế gian này. Ô nhiễm là gì? Là mê, là ghiền á, là ô nhiễm. ta có mê gì không? Có nghiện gì không? Mê gì, nghiện gì là nhiễm đó đó. Mê bài, nhiễm bài. Nghiện bài, nhiễm bài. Mê đề, nhiễm đề. Nghiện đề, nhiễm đề. Mê. Thôi không dám nói nhiều quá. Cái mình á là thấy gì mình cũng mê hết, mình sợ không dám tu. Không có gì. Do đó nếu mà ông ta thấy là mê rượu nè, ma túy nè, xì ke nè, không có gì. Còn á là cái người ít ít thì mê ít y nè, không có gì. Quý vị có học sinh vật không? Ít ít nhà mê ít y, nhầm khi ít y mê ít y, ít ít mê ít ít nữa. Không có gì, nó không dám nói ra, không có gì. Nói ra sợ người ta phiền phải không? Nên là nhầm khi là ít ít mê ít y, nhầm khi ít ít ít mê ít ít, nhầm khi ít y mê ít y. Bữa trước á, nó đi ngồi xe đi mà tụng kinh đó quý vị, có cái chú Phật tử đó biết là ít nào không biết nữa, ngồi á gần gần với thầy mà cứ giơ tay giúp chỗ này hoài. Làm gì làm còn la không quỷ thầy, trời ơi mồ Phật thầy mà dám nói quỷ nổi. Chịu không nổi luôn. Rồi á là thứ hai không có gì, kinh Quán Phật Tam Muội Hải có chép rằng đời quá khứ ngài là một vị tỳ kheo chuyên lòng kính lễ quán tưởng lông trắng giữa chặn mài của đức Phật Không Vương, nên được thọ ký là Phật hiệu A Di Đà. Tất nhiên là vào trong quá khứ ngài làm vị tỳ kheo, nhưng ngài chuyên tâm quán tưởng lông trắng giữa chân mày của đức Phật. Quý vị, lông trắng giữa chân mày á, giữa hai chân mày á, lông trắng là tướng, lông trắng giữa chân mày phóng hào quang, phóng đạo quang, dòng lông trắng giữa chân mày. Quý vị, trên á là thấu cõi trời, dưới thấu địa ngục. Quý vị thấy ông kinh Pháp Hoa không? Đó, lông trắng giữa chân mày của đức Phật đó quý vị. Ngài quán xét cái đó gọi là quán tưởng. Nà, cái đó có nghĩa là ngài luôn luôn lúc nào cũng tôn kính tưởng Phật, quý vị tán thán tôn trọng ngợi khen. Nà, cái đó nên ngài được thành Phật. Cái quý vị có nghĩa là cái công đức đó là công đức quán tưởng Phật đó. Nên khi mà ông ta tu tập á, quý vị niệm Phật có quán tưởng Phật và quán địa quán tượng. Quán tượng niệm Phật có nghĩa là cái tượng ở trước mặt ta quán. Còn quán tưởng á là người ta cái tâm mình đưa tới hướng về, và miệng mình niệm Phật và tâm mình hướng về. Bây giờ ví dụ như mình đặt cái tượng Phật A Di Đà ở ngoài trước, các đồng ta nhìn tượng Phật A Di Đà quý vị. Chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gọi là quán tượng niệm Phật, tượng tượng cốt á. Nhưng mà chúng ta nhắm mắt lại không có tượng nào trước mặt mình hết. Nhưng mà trong tâm mình vẫn thấy cái tượng đó ẩn hiện. Thì đó gọi là quán tưởng. Ở đây là quán tưởng lông trắng giữa chân mày, nhớ quý vị. Thì người này cũng là nhân, có gì quán tưởng Phật chứ không phải là quán tưởng không phải Phật. Quán tưởng phải Phật mình không có thành Phật được. Quán tưởng mà quán tưởng tưởng tới, nhớ quý vị. Quán tưởng tới tức là niệm đó, ta đang niệm tới, ta đang nghĩ tới, đang tăng tưởng tới để mà tôn kính, quý vị phụng thờ, cúng dường, ngợi khen, vân vân, thì người này sẽ thành Phật ở trong tương lai. Nên quý vị bây giờ chúng ta niệm Phật mà chúng ta quán tưởng tới Đức Phật A Di Đà. Nên có cô một cái vị ni như là này, ni sư ở bên Mỹ á, thì mổ 3-4 lần gì đó quý vị. Mới sợ quá và chụp thuốc mê nhiều quá nên ni sư bị bệnh trầm cảm. Đi bác sĩ cho 4-5 viên thuốc ngủ, ngủ mà không ngủ. Thấy mình khát khát lạ lạ. Uống thuốc hoài không hết đó quý vị. Thì ni sư mà tướng thấy nhỏ lắm, giống sư cô. Nói là để cái đặt cái tượng Phật A Di Đà ngoài trước. Và ni sư niệm cái gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không tụng kinh gì hết, tối ngày từ sáng đến tối niệm như vậy. Và khi mà mỗi mắt cái nhắm mắt lại cũng thấy cái tượng Phật ở ngoài trước mắt mình. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Lúc thì quán tưởng, lúc thì quán tưởng. Không có gì, trong vòng 3 tháng sau trở lại bình thường, phục hồi, không uống viên thuốc nào mà vẫn ngủ bình thường, không cần tới bác sĩ luôn đó, không có gì. Nên mai mốt mà ai mà có bị bệnh thần kinh hơi méo méo rồi ha, rồi mình thấy cũng hơi hơi tưng tưng rồi ha, rồi trầm cảm nữa, rồi stress rồi đó, chúng ta hãy quán tưởng Phật mà chúng ta niệm đi quý vị, công đức tròn đầy thì chúng ta sẽ thoát ra được cái cảnh giới của bệnh tật khổ đau đó quý vị. Và thứ ba là trong kinh Bi Hoa có chép rằng đời quá khứ hằng hà sa số kiếp về trước, ngài là vua Chuyển Lưng Thánh Vương tên là Vô Chánh Niệm, ngài có một quan đại thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp ở vườn Diêm Phù ở gần Binh Thành, ngài với đại thần Bảo Hải liền đến nghe Phật thuyết pháp. Vua phát tâm thỉnh Phật và đại chúng vào trong cung cúng dường trọn trong 3 tháng để cầu phước báo. Đức Phật khuyên vua nên phát Bồ Đề Tâm cầm đạo, cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời sau khắp cả 10 phương cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liền tâu với vua Vô Chánh Niệm: nay bệ hạ nhờ oai thần của Phật được thấy các thế giới, vậy bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào? Thì lúc đó vua Vô Chánh Niệm mới quỳ gối chắp tay và phát thệ nguyện rằng cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của ngài đều được trang nghiêm an tịnh. Do nhân duyên ấy, sau khi thành Phật, ngài hiệu lập A Di Đà ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, đó là một cái vô số kiếp về trước, ngài là vị vua tên là Vô Chánh Niệm, có vị đại thần là Bảo Hải. Lúc đó thì Đức Phật đương thời, lúc đó là Đức Phật Bảo Tạng, nên nghe Phật thuyết pháp mới mời về cung để cúng dường, quý vị là cúng dường Phật đó. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác thì nói rằng có 3 loại phước báo lớn nhất, trong đó có phước báo cúng dường Phật đó. Do đó mà chúng ta thấy là thỉnh Phật về để cúng dường, không quý vị, thì phước báo rất là lớn. Và ngài phát nguyện là sau này ngài sẽ lập ra một cái thế giới trang nghiêm là ở nơi đó, và ngài thành Phật là Đức Phật A Di Đà, và cảnh giới mà ngài phát nguyện lập ra đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, nên mai mốt mà ai muốn có lập ra cảnh giới khác, muốn thành Phật quý vị, thì chúng ta nhớ cúng dường Phật bảo. Quý vị, cúng dường Phật bảo, cúng tượng Phật lên nè. Quý vị, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, rồi cúng bông Phật, rồi trái cây dâng lên Phật rồi đó, thành lòng tha thiết quý vị, quỳ xuống ta lại rồi đó, tương lai thành Phật liền. Tôn kính Phật, cúng dường Phật là tương lai thành Phật. Phẩm thứ 6 ở kinh Pháp Hoa, phẩm thọ ký, không quý vị, bất kỳ một vị nào cúng dường, ca ngợi, tôn trọng, khen ngợi, tán thán chư Phật thì tương lai về sau sẽ thành Phật, không quý vị. Còn nếu mà tôn kính, khen ngợi ma thì thành ma. Do đó mà ông ta chỉ khen ngợi Phật thôi, bây giờ không khen ngợi ma. Là ủa, thầy nói ma cũng khen ngợi nên sao có đó, không có gì. Ra đường thấy ông kia móc túi, trời móc túi hay dễ sợ, khen phải không. Đua xe, trời ơi đua xe tài dễ sợ luôn, nắm hai bánh xe dở lên. Bắt đầu coi phim thấy người ta bắn giết người á, bắn bách phát bách chúng bắn hay dễ sợ, có khen chưa. Không có gì, khen nào thạnh đó, khen đi. Không có gì. Đến mai mốt người ta khen cái gì, ai tụng kinh á, trời tụng kinh hay dễ sợ ha. Ai ngồi thiền hay dễ sợ ha. Niệm Phật, niệm Phật hay dễ sợ. Ăn chay hay dễ sợ. Tu là tu hay dễ sợ ha. Mới tán thán chư Phật, ca ngợi Đức Phật đó quý vị, hào quang Đức Phật sáng ngời đó. Mình thường hay là ca ngợi Phật bằng pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy tăng diệt năng diệt tam kỳ nghiệp xưng dương, nhật tán thán ức kiếp mạc năng tận á, là bài đó bài tán Phật đó. Còn bài tán thán Đức Phật A Di Đà là ca ngợi Đức Phật A Di Đà là A Di Đà Phật thân kim sắc đó, tướng hảo quang minh vô đẳng lưng bạch hào, quyển chuyển ngũ tu di, cả mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cũ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Quý vị, đó là bài tán Phật đó. Nên thay vì mình chửi lộn đồng tán thán chư Phật, quý vị mới mở miệng làm tính chửi lộn cái A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng lưng, chứ không thôi là chút xíu nữa là mình chửi người ta rồi. Quý vị bắt đầu mình dừng lại liền, không quý vị, A Di Đà Phật thân kim sắc liền. Hoặc là mình muốn vô chùa muốn nhiều chuyện cái quý vị, bắt đầu là mình tán thán chư Phật liền, Pháp Dương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Lương Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, phước báo biết nhiều quá vậy. Nên mai mốt nhớ là thay câu chửi lộn là bằng câu tán Phật, thay lời nhiều chuyện bằng lời niệm Phật, thay câu đâm thọc là câu tụng kinh, thay câu nói dốc bằng một câu trì chú quý vị, thì người đó tuyệt tuyệt vời vời luôn, hoặc là trên cả tuyệt vời luôn. Và số 3 quý vị là ở số 4 chứ, ở trong kinh Đức Phật Thích Ca nói trong nhiều cái bài kinh, và đây trích ra một cái lời của Đức Phật Thích Ca là vào thời quá khứ lâu xa, cách đây hơn 10 kiếp. Cái này là hơn 10 kiếp, phải là kiếp người đâu quý vị, mà là 10 kiếp, là kiếp của cái thế giới hoa tạng á, tất nhiên là kiếp của vũ trụ á quý vị, có là 16.798.000 năm là một tiểu kiếp đó, mà hơn 10 kiếp về trước chứ không phải kiếp người, có 100 năm là nhá cái tác à. À, Đức Phật nói ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, nói kiếp người mình nhá cái tác à, nhất thiết hữu diệt pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ưng tác, thị quán á, tất cả các pháp hữu vi quý vị, như là như là một giấc mộng nên không có chứ, như là điển chớp mà, như là bào ảnh làm bọt bóng á, như lộ là như xương nha, nhá cái tắc à, mình vậy đó, nhá cái tắc đâu về tử con dâu nói cái với cô giận cái coi, mà ngày mai mà không tắc nữa thôi, không lên bàn thờ ngồi nữa thôi á, không có gì thấy vậy đó chứ không phải vậy đâu, không có gì giận hờn sân si cái là tự nhiên tắc, lúc nào nó tắc à. À, quý vị thấy là cái chúng ta nhìn thấy thân tướng ta, coi gì chứ không có bền, không có chắc đó quý vị, nó không có trồng mại tại mãi với thời gian đâu. Nếu người nào quán sát được cái lực vô thường đó, người ta tu liền. Gũ đánh bài, mô Phật mắt tu về bảy ơi, vô thường dữ lắm, không có dám. Nào quý vị, nên á, 10 kiếp về trước có một nước tên là Diệu Hỷ, vua là Nguyệt Thượng Lưng Vương, mẹ mà người vua cha là Nguyệt Thượng Lưng Vương, mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan, Dương Hậu sanh ra 3 người con trai. Người con thứ nhất là Nguyệt Tịnh Minh, người con thứ hai là Kiều Thi Ca, người con thứ ba là Nhật Đế Chúng. Khi ấy có Đức Phật ra đời hiệu là Thế Tự Tại Dương Như Lai, Kiều Thi Ca bỏ vinh hoa thú phú quý theo Đức Phật xuất gia, thọ tỳ kheo giới, pháp hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật phát 48 lời nguyện lớn, độ tất cả 10 phương chúng sanh. Nếu có một nguyện nào chẳng viên mãn thì Ngài quyết chí không làm Phật. Khi ấy chư thiên rải qua cúng dường tán thán, trái đất rung động. Giữa không trung có tiếng khen rằng Pháp Tạng quyết định sẽ thành Phật, hiệu là A Di Đà. Như thế chúng ta biết rằng Đức Phật A Di Đà là tiền thân của Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi vua xuất gia tu chứng quả thành Phật A Di Đà. Quý vị, thì sau này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng trên đó bước đường đó, bỏ ngôi vua đi xuất gia thành Phật, gọi là Đức Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì trong cái kiếp, trong cái lịch sử của thứ tư á quý vị, là vô số những kiếp về trước á, ở nước tên là Diệu Hỷ, và ông vua cha tên là Nguyệt Thượng Lưng Vương, và bà Hòa Thái Hậu Hoàng Hậu á là Thù Thắng Diệu Nhan, và có 3 người con trai, trong người con trai giữa là Kiều Thi Ca. Và lúc đó quý vị, Đức Phật ngài đi giáo hóa ở khắp nơi á quý vị, và đối trước Đức Phật thì Pháp Tạng Tỳ Kheo á, ngài mới phát 48 lời đại nguyện. Nếu mà không đạt cái lời đại nguyện nào thì ngài quyết không làm Phật á quý vị. Do đó mà chúng ta mới nói là cũ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn là chính phẩm đài sen về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, nhưng mà tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, có nghĩa là 48 lời đại nguyện của ngài để độ tận chúng sanh. Như vậy thì trong 48 lời đại nguyện đó là những lời đại nguyện nào? Thường hay á, là chúng ta mới thấy á, là các cái chùa người ta in ra quý vị, người ta dán lời đại nguyện, nhưng ý nghĩa của lời đại nguyện đó là như thế nào? Đấy không quý vị, chứ không phải chúng ta đọc lời đại nguyện đó thì là chúng ta tu đâu. Thực ra những lời đại nguyện đó là những lời gợi ý cho chúng sanh tu hành thôi. Đấy không quý vị, có nghĩa là những cái điều kiện đặt ra để cho chúng sanh tu hành, mà tu theo 48 cái cách tu đó để được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải chỉ có niệm Phật mà được giảng sanh đâu. nhớ quý vị. Nên chúng ta sơ lược những cái nào mà quan trọng chút xíu á, thì chúng ta dừng lại chút xíu, tại 48 nhiều lắm, nên ta sơ lược, nhớ không quý vị. Nên cái phần thứ ba á là cái phần 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Một hành giả tịnh độ hoặc là không phải tịnh độ á, thì chúng ta cũng phải nghiên cứu một chút xíu, nhớ không quý vị, để mà chúng ta có thể tu tập. Ai nói tới tại sao chúng ta lại tu thì chúng ta đang nói nguyện của Đức Phật A Di Đà, điều kiện như thế này sẽ được như thế kia, đúng không quý vị? Và Đức Phật là thanh tịnh thân ngẫu ý, nên ngài nói ra ngài giữ lời, nên có nhiều người ta tu ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc lắm, đúng không quý vị? Nhiều người ta tu người ta còn giảng sanh Lưu Xá Lợi, có người tu biết trước ngày chết, có người là tu được hết bệnh rồi giải căn giải nghiệp mà vân vân. Nói chung là nhiều niệm Phật một niệm là phước sanh vô lượng, mà lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Như vậy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Lời nguyện thứ nhất là khi tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thì tôi không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Như vậy địa ngục, ngã quỷ, súc sanh là quý vị là biết đó là ba đường ác, phải không? Nếu thành Phật nơi đó không còn ba đường ác, chúng sanh nơi đó không còn ba đường ác. Vậy thì ý nghĩa đâu? Nếu muốn giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì đừng gieo nhân của ba đường ác đó, đó mới là ý nghĩa đó. Mà nhân của ba đường ác đó là gì quý vị? Là sân giận, tham lam và si mê, thì tái sanh vào cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Nếu muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì đừng có bao giờ là ông ta tu mà sân giận cả quý vị. Tu là phải nhổ gai đi, đừng có để bồ đề gai mọc. Cái thứ hai nữa, tu đừng tham. Đi vô chùa quý vị thấy gì cũng tham chân á, tham ăn, tham nói, tham mạc, tham chỗ ngồi, nói chung tham lum lá, mình tham lum lá, mình đụng nhiễm sân chứ, đó không có gì. Và không biết giáo pháp của nhà Phật, không chịu học giáo pháp đâu có gì, lo làm gì đâu không à, nên bị si mê. Nên muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có gì, chúng ta tu ba cái nhân là không sân giận, không tham lam và tìm hiểu giáo pháp nhà Phật để thoát khỏi si mê, chúng ta được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ý nghĩa của cái thứ nhất là vậy đó. Nên ngài nguyện vậy mà, ngài nguyện là nếu ngài thành Phật thì tới đất nước của ngài là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại vì do hạnh tu là không sân giận, tham lam và si mê. Thấy không quý vị, ta đưa lên hàng đầu quý vị thấy không? Thứ hai á là khi tôi thành Phật, nếu trong hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khi là thọ mạng chung trở lại còn trở lại xa vào ba con đường ác đạo thì ngài không trở thành chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi thì không quay lại con đường ác đạo nữa quý vị. Đó là cảnh gì? Cảnh vô lượng thọ, cảnh vô lượng quang, cảnh của thanh tịnh. Thanh tịnh này không phải là cảnh của thanh tịnh của thức, mà cảnh thanh tịnh này là cảnh thanh tịnh của trí. Nên về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là người này có trí tuệ, người này cảnh giới của trí, mà cảnh giới của trí nó không bao giờ mất. Ví dụ như đắc quả Phật là không bao giờ trở lại làm chúng sanh cả. Nhưng mà chúng ta học được bị tiến sĩ rồi quý vị, qua kiếp sau chúng ta vẫn học lên từ cái lớp mẫu giáo đi lên đó. Nhưng nếu chúng ta tu nên quý vị có trí tuệ rồi thì cái trí tuệ đó nó được bảo lưu trong kiếp sau chúng ta. Từ đó chúng ta tu lên thôi, chúng ta không có tuột qua lợi. Nên nó niệm tới danh hiệu ngài tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì là chúng ta là không còn bị cái thức chi phối nữa, mà người ta là trí tuệ rồi. Thức là gì quý vị? Thức có nghĩa là chúng ta nhận biết với cái tâm của mình, là tâm phàm khởi lên. Ví dụ như chúng ta nhận thấy đẹp, chúng ta khởi lên tâm yêu quý. Chúng ta thấy xấu, chúng ta khởi lên cái tâm là ghét bỏ. Chúng ta thấy là ngon lành thì chúng ta gửi tâm mến ưa, vân vân. Cái đó gọi là thức phân biệt á. Nhưng mà trí á thì biết hết. Biết đó là đẹp, biết đó là xấu, biết đó là như thế nào, biết hết quý vị. Nhưng mà không có tâm thương, ghét. Không có cái tâm là ái mộ hay là không ái mộ. Không quý vị, cái đó gọi là trí. Bậc trí là không có tâm phàm. Nghĩa là về Tây Phương Cực Lạc là chấm dứt tâm phàm. Không quý vị, cái ý nghĩa của cái thứ hai á. Nên muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải làm sao? Đừng khởi tâm phàm thế gian. Còn giận hờn là phàm tâm một đống ở thế gian thì làm sao mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đó gì gọi là phiền não đó. Nên trong cái bài chú giảng sanh trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, bạc như thế nghiệp chướng căn bổn đắc thanh tịnh đầu Đà La Ni đó, bỏ hết tất cả cái tâm phàm thì mới được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải ông tu gì bạn không niệm, niệm cái giảng sanh đâu, đừng hòng. Thứ ba á, quý vị, khi tôi thành Phật, nếu là hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân chẳng màu vàng tất cả thì tôi không hề ngồi ngôi chánh đẳng chánh giác. Có gì cái này gọi là cái y báo ở phía bên ngoài rực rỡ trang nghiêm, mà muốn y báo rực rỡ trang nghiêm mới có gì thì cái chánh báo phải trang nghiêm rực rỡ. Chánh báo tức là người ta luyện cái tâm, người ta tu tập có gì hướng về Phật đạo, mà cái màu vàng là màu của Phật đạo có gì. Nên á, trong cái tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng hướng về Phật đạo, được cái chánh báo thì cái y báo ở phía bên ngoài á là nó sẽ rực rỡ trang nghiêm. Như vậy thì tất cả sanh về đất nước của Ngài rực rỡ trang nghiêm màu huỳnh y, thì cái người muốn về đó thì cái người này luôn luôn lúc nào cũng tưởng tới Phật nha quý vị, thì được cái chánh báo Phật thì sẽ tái sanh cảnh giới đó. Cái thứ tư á, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi thân hình có kẻ tốt người xấu chẳng đồng nhau thì tôi không ở ngôi chánh đẳng chánh giác đó quý vị. Thân hình là phía bên ngoài á, tốt xấu chẳng đồng nhau. A Du Ký á, quý vị mới thấy là lúc ngài thiền sư Quang Tịnh hoặc giả là trong đường mây trên đất qua của hòa thượng Hư Vân đó quý vị, thì tả cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á ở hạ phẩm á, giống như 12 tuổi á, đồng trang y chang với nhau tất cả các cái đó quý vị, không bao giờ khác nhau cả quý vị. Không kẹt vào tướng thế gian, nghĩa là nghe âm thanh, nghe sắc tướng, thấy sắc tướng mà nghe âm thanh á là chúng ta không ham không mến, rờ thấy nó nhung lụa mềm mại chúng ta cũng không có kẹt vào trong đó, nghĩa là không sanh tâm mến ưa nó, và chúng ta gờ nóng cũng không có sanh ra cái tâm mà để ghét bỏ nó. Như vậy chúng ta sẽ được thông. Chúng ta tu tập đó là lục căn chẳng dính lục trần á, tu theo pháp đó. Nên hòa thượng Thanh Từ có cái bài sám hối á, sám hối 6 căn thì là mắt tai mũi lưỡi thân ý, người ta nhìn ra pháp trần bên ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp mà mình bị nhiễm, có nghĩa là mình bị khởi phiền não với nó. Nên bây giờ chúng ta nhìn mà không khởi phiền não gì hết, chúng ta nghe mà không khởi phiền não gì hết, thì đó chúng ta sẽ từ từ đi đến thông. Nhìn khởi phiền não xấu xấu đẹp đẹp đâu quý vị, nhìn thấy biết thôi chứ không khởi tâm gì hết. Anh nhìn tôi anh thấy sao? Không thấy sao hết. Có nghĩa là nhìn thấy biết đẹp biết xấu nhưng tâm mình không có khởi lên cái quan điểm gì cả. Dừng lại tất cả các vọng niệm, biết mà dừng lại hết nó chuyển thức thành trí. Còn mà biết mà mình khởi lên nó là thức phân biệt của thế gian. Có gì vui buồn hờn giận gọi là phiền não. Biết hết biết đẹp mà hỏi có ái mộ không? Không, hỏi sao không ái mộ? Tại cái vỏ bên ngoài đẹp thôi, bên trong giống thịt tôi gì đâu. Cái đó là ngũ thông á quý vị, nếu về được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ngũ thông. Vậy thì mình muốn có ngũ thông thì mình phải căn tiếp xúc với sáu trần, tâm không động loạn về Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thấy không? Chứ đâu phải là chúng ta chỉ có một cái niệm là được về sanh đâu, mà nhiều cái hạnh tu về để sanh Tây Phương lắm, chứ không phải là một hạnh đâu. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, chỉ cần nguyện giảng sanh là chúng ta cũng được giảng sanh. Nên có nhiều người nói là trước khi chết con không có niệm Phật gì hết, con không sợ không giảng sanh quá à. Tại lúc đó chết bất đắc kỳ tử, giảng hết. Nếu ngày thường chúng ta tu tập muốn giảng sanh, quý vị theo mấy cái hạnh đó đó thì vẫn được giảng sanh, chứ không phải tới đó bất đắc kỳ tử cái người ta tu cả đời không được giảng sanh. Đâu có chuyện đó quý vị, giảng hết á. Rồi lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên cõi nước tôi á quý vị, có niệm tham lấy chấp lấy thân thì tôi chẳng ngồi chánh đẳng chánh giác. Tất nhiên là cái người ở trên đó quý vị không tham chấp lấy thân. Nhầm khi người ta nghe nguyện này người ta không hiểu sao tham chấp lấy thân đó quý vị. Mình ở đây là mình tham chấp lấy thân nè, tham chấp lấy thân. Tham chấp lấy thân là sao? Tất nhiên là thân kiến. Nó cái gì trong kinh nhà Phật gọi là thân kiến. Thân kiến có nghĩa là chúng ta thấy cái thân mình là nó quý giá lắm, nó ngon lành lắm, nên ai đụng tới thân mình là không được, thì tối ngày mình lo cho thân mình không à. À, quý vị sắm đồ, sắm đạc, sắm xe, sắm cộ, sắm nhà, sắm cửa ha, tất cả các cái đều do ăn cũng do cũng nuôi cái thân mình, là ngủ cũng nuôi thân mình, mặc cũng nuôi thân mình, làm ăn cũng cung phụng cho thân mình không à. À quý vị thấy thân mình là trường tồn, là mãi mãi, nhưng mà đâu có thấy đất nước gió lửa hợp thành đâu quý vị. Đất nước gió lửa là tứ đại điều hòa, thân còn sống tứ đại hết hòa, thân đã tan, gió lên chút xíu thôi có chút là tiêu rồi, quý vị là thở hào hào rồi, mà gió yếu một cái là hết thở. Lửa tăng lên chút thì sốt, mà lửa hạ xuống một cái là lạnh. Quý vị thấy không? Đất tăng lên nhiều á thì bị béo phì, mà đất thiếu bị còi xương. Thấy không? Rồi á nước nhiều á quý vị á thì bị thủng. À còn mà nước ít quá bị khô. À vân vân, là tứ đại bất hòa sanh ra chết. À quý vị thấy, nên ta chấp vào thân, chứ thực ra thân mình là tứ đại để điều hòa thôi. Tạm mượn tạm nương thôi, giống mặc chiếc áo, mười mốt rồi chiếc áo đó cũng rã tan à quý vị. Nên á mình thấy á, mình tính đâu nó còn hoài, nên cái gì mình cũng nghĩ tới nó, mình cung phụng cho nó, mà mình quên đi phần tâm linh mình phía bên trong. Quên tu đi quý vị, một ngày nào đó chúng ta sẽ hối hận khi chúng ta bỏ cái thân này. Cả đời dung đắp cho nó, cuối cùng bỏ nó lại quý vị, đốt cái ga hũ cho. Cả đời dung đắp cho nó, cuối cùng để hàng chôn đất, quý vị thấy không? Mà chúng ta ra đi với cái không có phước báo công đức gì hết á. Nên người nào sáng ra biết cái thân của mình đâu quý vị, nó không có bền, không chắc, mượn tạm mượn nương thôi là không chấp vào thân nữa, thì người này được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nếu nguyện về đó quý vị. Đó là cái lời nguyện thứ 11, ý như vậy đó. 12 á, lời thứ 11 á quý vị, cái đó là 10, bây giờ 11 á là nếu tôi thành Phật hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, à chẳng chủ định tu nhẫn đến trọn diệt độ thì tôi không làm Phật. Tất nhiên là ai ai cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng ở trong định hết đó quý vị. Như vậy thì định là gì? Định là gom tâm chỗ mà không có tự tán loạn, nó ra phía bên ngoài, thấy không quý vị, gọi là định đó. Còn mình bây giờ á có định nổi không, hay là nhảy xuống dưới, nhảy xuống trên, lúc nghỉ dưới, lúc nghỉ trên, lúc nghỉ xuôi, lúc nghỉ ngược đó quý vị. Cái đó không có định, gọi là tán tâm. Bây giờ mình định tâm. Vì ai muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, thì nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và định tâm thì sẽ được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên ta niệm Phật đến nhất tâm tức là định tâm đó, được về được giảng sanh đó. Quý vị, đó là lời nguyện thứ 18 mà chúng ta chúc tới. Lời nguyện thứ 12 á, ai muốn về cõi nước tôi, nếu quang minh còn hữu hạn, ít nhất cũng thấu 100.000 na do tha thế giới, thời tôi không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Như vậy một người về Tây Phương Cực Lạc do định tâm nên là ánh sáng phát sinh, tức là hào quang phát sinh. Ở đâu có tâm định đâu, có vậy đó có hào quang mà. Nên ở đó định tâm thì ở đây là phát sinh hào quang. Nên cái này cũng là cái quả của cái 11 mà thôi, 12 á. Tới lời nguyện thứ 13, khi tôi thành Phật, nếu thọ mạng còn hữu hạn, ít nhất cũng đến 100.000 na do tha kiếp, thời tôi không thành ngôi chánh đẳng chánh giác. Nếu quý vị, người nào về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà thọ mạng còn thiếu, có nghĩa là sẽ chết á, thì ngài không thành chánh đẳng chánh giác. Tại sao ngài chắc điều đó mà đi đó không phải nước bàn quý vị? Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là cảnh giới cái trường tu, nên á người ta không có bị tổn phước. Tối ngày ta tu mà dùng thiền diệt thực với pháp hiện thực, nên ta không bị tổn thước, ta không phải phạm tội là sát sanh, không phạm tội làm đau khổ chúng sanh, nên ta không có bị đoản mạng. Ta tu phước báo công đức càng ngày càng lên nhiều không à. Nên cảnh tỉnh giới Tây Phương Cực Lạc là một trường tu vĩ đại, không có người nào đó không tu á. Còn hỏi ta bà mình có người tu người không, và có lúc tu lúc không, còn ở đó là ai cũng tu và lúc nào cũng tu. Đặc biệt cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nên không bị tổn bất kỳ một phước báo nào, do đó chỉ cộng vô thêm thôi, lấy gì chết. Chúng ta bị tổn phước có quý vị, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. À, vì con cha mẹ cam đành giết lồi muôn thú nuôi sanh mạng này. À, quý vị, như vậy thì tổn cái phước về thọ mạng phải không? Tổn tước thọ mạng, nên chúng ta có cái hạn cuộc về thọ mạng, chúng ta có thời gian thọ mạng. Còn đằng này không tổn mà phước thọ mạng nào hết thì lấy đâu có thời gian. À, quý vị, do đó người ta sống tới vô lượng, nhưng mà điều kiện là phải tu. Không tu thì thọ mạng sẽ chấm dứt. Nhưng mà ở đó là một trường đạo trường tu, nên thọ mạng không bao giờ chấm dứt, mình mới gọi là vô lượng thọ đó. 14 là khi tôi thành Phật đó quý vị, hàng thanh văn trong cõi nước tôi, nếu có ai đếm biết được số bao nhiêu thì quý vị và bích chi Phật bao nhiêu trong 100.000 kiếp, thì thời tôi không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là thanh văn và duyên giác là vô lượng vô biên, Mà quý vị biết á, là đắc quả thanh văn là tại sao đắc không? Là người vượt qua năm đi cái năm hạ phần kiết sử, là người tu theo tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo. Người đó biết bản chất của đau khổ, biết được nguyên nhân của đau khổ, à, quý vị, và đi con đường 37 phẩm trợ đạo. Nên ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, người ta tu theo tứ diệu đế rất là nhiều, và thành quả duyên giác, tức là tu theo thập nhị nhân duyên, vô minh danh hành, hành sanh thức đó, là quán sát nhân duyên của các loài chúng sanh đó quý vị. Nên ở đó ta tu theo nhân duyên, theo chiều lưu chuyển và hoàn diệt, và tu theo tứ diệu đế đó quý vị, 37 phẩm trợ đạo, nên đắc quả thanh văn vô số và duyên giác vô số, không thể nào đếm được, là ở nơi đó người ta tu. Như vậy thì mình muốn sanh về cảnh giới đó thì mình cũng tu tứ diệu đế và tu ra là duyên khởi ở tại thế gian này, thì cầu nguyện giảng sanh, chúng ta đã giảng sanh về đó, à, sẽ được ở cảnh giới cao, trung phẩm, thượng phẩm phía trên. Điều thứ 15, lúc tôi thành Phật, hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, à, thọ mạng à, còn hữu hạn không, à, trừ người bổn nguyện á, thứ 16, à, nếu tôi thành Phật, hàng nhân thiên cõi nước tôi còn nghe danh à, từ bất thiện, thời tôi không à, ngồi chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là ở trên đó không có ngôn từ bất thiện. Ngôn từ bất thiện là gì á quý vị? Tức là nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Ở trên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là không bao giờ có nghe những cái lời lẽ như vậy. Như vậy người nào không nói lời lẽ như vậy, người đó sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, quý vị. Như vậy ở cảnh giới Ta Bà này, chúng ta chỉ giữ cái khẩu nghiệp của mình thôi, được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cái người nào muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà còn nhiều chuyện quá, rồi còn á, là sân si chửi lộn rồi quá, không có giảng nổi nhá quý vị. Không về Tây Phương Cực Lạc mà chỉ có về Nam Phương Cực Khổ mà thôi. Nên vô chùa tịnh thổ nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Nó có gì? Có nghĩa là tịnh khẩu nghiệp mình á, mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật, ai nói gì? Mô Phật, A Di Đà Phật. Rồi xong, ai muốn làm thì làm. À, tịnh khẩu nghiệp. Điều thứ 17, khi tôi thành Phật vô lượng á, trong Phật phương thế giới, dẫn điều nghệ sen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không có ngồi chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là trong nếu khi thành Phật mà nếu vô lượng chư Phật thập phương ở thế giới mà không khen á quý vị, thì ngài không làm Phật. Như vậy thì ngài có vô số phước báo và công đức, tức là nơi này là một trường tu, một trường thi, một cái trường đạo, nên vô lượng đức Phật khen ngợi đây là điều đương nhiên thôi. Lời nguyện thứ 18, khi thành Phật, nếu có chúng sanh nào phát tâm tín mộ muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm chỉ 10 niệm. À, nếu không sanh được thời tôi không ở ngôi chánh đẳng chánh giác. À, không có gì. Có nghĩa là cái người nào mà chí tâm mà niệm tới danh hiệu của ngài tới 10 niệm thôi, nhiếp tâm cũng được giảng sanh tới giới Tây Phương Cực Lạc. Cái này chúng ta biết rồi. Lời nguyện thứ 19, nếu tôi thành Phật, ở chúng sanh trong cõi nước tôi phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về nước tôi. À, đến lúc lâm chung, nếu tôi và chẳng cùng đại chúng đến đó rước thì không phải ngồi chánh đẳng chánh giác quý vị. Nếu người nào phát Bồ Đề tâm, tu các công đức, phát Bồ Đề tâm là phát gì? Là phát tâm giác ngộ, là tâm Bồ Đề. Tu các công đức là tu các cái gì? Tu diệt bỏ tâm phàm mới được công đức. Còn cái nào mình đi làm phước là phước đức thôi quý vị. Còn công đức có nghĩa là tu diệt tâm phàm. Thì cái lời nguyện thứ 19 nói là cái người nào chỉ cần phát Bồ Đề tâm là phát tâm làm Phật và tu diệt tâm phàm. Tu diệt tâm phàm là sao? Tâm phàm mình nổi lên đó, mình nhịn nhục người ta, có gì nhẫn nhục người ta, diệt đi tâm phàm, quá giải tâm phàm đi, diệt đi tâm phàm thì cầu giảng sanh sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Điều nguyện thứ 20 là khi chúng sanh nghe đến danh hiệu của tôi, chuyên nhớ cõi nước tôi và tu các công đức chí tâm hồi hướng, thì cũng sanh về nước tôi sẽ tội nguyện. Nếu mà không thì không chứ chứng quả làm Phật có gì. Nếu một cái người nào nghe đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà muốn giảng sanh, nói gì? Tu các công đức và đem đi hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, có nghĩa là tu hành Bồ Tát á. Có các công đức đi hồi hướng cho pháp giới chúng sanh là tu hành Bồ Tát á. Nếu người nào tu hành Bồ Tát, hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh, cầu giảng sanh, người đó cũng được giảng sanh. Quý vị thấy rộng độ chưa? À, và điều thứ 21, nếu người nào sanh ra nước tôi á mà chẳng đủ 32 tướng đại nhân tướng tốt thì ngài quyết không làm Phật đâu quý vị. Có nghĩa là người nào về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, thân tướng rất là đẹp ở phía trang nghiêm ở phía bên ngoài hết, không ai mà tướng nó không đẹp hết đâu quý vị. Mà tướng đẹp ở phía bên ngoài thì cái người đó phải tu cái gì? Tu oai nghi và tế hạnh đó. Như vậy cái người nào có oai nghi tế hạnh cầu giảng sanh thì người đó sẽ được giảng sanh. Cái ý của cái lời nguyện này á, nếu ở tại thế gian này chúng ta có tu oai nghi tế hạnh, tất nhiên là sửa tướng ở bên ngoài chúng ta cho nó đoan nghiêm, cho nó đẹp đó quý vị, được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Điều thứ hai mai á là khi tôi thành Phật, các chúng Bồ Tát sanh về cõi nước tôi, cứu cánh đều đến bậc bất sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện tự tại quá hiện, vì chúng sanh phát hoàn thệ nguyện tu các công đức độ thoát các loài chúng sanh khắp thế giới hữu tình hoa khai quá vô lượng chúng sanh, làm tất cả các điều giữ các điều lành nào quý vị, siêu sức công hạnh vượt bậc thông thường, hiện tiền tu tập đại nguyện phổ hiền. Nếu chẳng như thế đời tôi chẳng đắc quả chánh đẳng chánh giác. Cái câu này là tất cả các vị nào về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu sẽ được tới là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là gì quý vị? Có nghĩa là kiếp cuối cùng làm Phật đó. Nên tu ở cảnh giới Đức Phật A Di Đà lên tới là trên thượng phẩm thượng sanh rồi, quý vị, thì tu sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Câu này cũng như là câu thọ ký của người về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu không có nguyện riêng, nguyện riêng là gì? Là nguyện đi các thế giới mà độ chúng sanh, thì tu ở tại nơi đó sẽ được thành Phật ở trong tương lai, ở kiếp cuối cùng được bổ xứ vào trong cảnh giới nào đó. Đâu quý vị. Thứ 24, khi tôi thành Phật Bồ Tát ở trong cõi nước tôi, đâu quý vị, khi ở trước thập phương chư Phật hiện công đức của mình, muốn có những vật cúng dường, nếu không có thì tôi không làm thành chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là cái này gọi là dục như ý. Dục như ý là có nghĩa là chúng ta muốn có lễ vật cúng dường thì tự nhiên là vật cúng dường, có nghĩa là chúng ta tự biến hóa ra theo cái ý của mình. Đâu có gì, cái này là tu phước á, cái này có đầy đủ phước báo nên mới có đó, còn không đầy đủ phước báo sẽ không có đó. Nên cái người mà tu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á thì người này cũng phải làm phước báo, nếu không làm phước báo á thì không thể mà về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Chứ không phải chỉ niệm Phật không đâu, mà nếu chúng ta làm phước, chúng ta hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, muốn giảng sanh thì chúng ta cũng được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Không có gì. Rồi điều 27, tôi thành Phật thì ở trong nước tôi tất cả các đồ dùng của nhân thiên hình sắc đều sáng đẹp, rất di diệu, không có gì, không có thể tính biết. Không có gì, dầu là người thế nào đều có thể là sinh ra các cái xài các đồ vật như vậy. Tất nhiên là những cái xung quanh, cái điều kiện ở cảnh giới Đức Phật A Di Đà, muốn có cái gì, những cái đồ vật xung quanh đều có đó, do thần túc mà hóa hiện ra. Điều thứ 28, lúc thành Phật đó thì trong nước đó quý vị, dầu là người ít có công đức nhất, chẳng thấy biết được cõi cây đạo tràng cao 400 do từng vô lượng quan sắc. Thời tôi không có ngồi chánh đẳng chánh giác đâu, vì đang nói với thù thắng trang nghiêm của cảnh giới. Về cảnh giới đó là phát qua vô lượng hào quang. 29 là tôi thành Phật có với chúng Bồ Tát cõi nước tôi, nếu thọ trì độc tụng giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài thì tôi không có ngồi chánh đẳng chánh giác. Tất nhiên là về đó có gì được trí tuệ biện tài, nếu người nào thọ trì độc tụng, đó là nhân quả thôi, thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Nếu người nào có thâm nhập kinh tạng ở tại thế gian này, thọ trì độc tụng kinh điển để hiểu, và thọ trì kinh điển ở tại thế gian này, tu theo bất kỳ cái công hạnh nào, nếu người này muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có cái gì nguyện đến Đức Phật A Di Đà thì sẽ được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người này chỉ cần là thọ trì độc tụng kinh điển không có gì ở tại thế gian, mà muốn sanh thì cũng được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điều thứ 30, khi tôi thành Phật, nếu có ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ Tát trong nước tôi thì tôi là không làm Phật có gì. Tất nhiên là trí tuệ ở cảnh giới này là vô lượng vô biên, không còn cảnh giới nào có thể so sánh được với cảnh giới này nếu ở trong thế giới Hòa Tạng. 31 là khi tôi thành Phật ở cõi nước thanh tịnh, các nơi đều soi thấy tất cả vô lượng vô số bất tư nghị thế giới mười phương như là thấy mặt mình ở trong gương. Có nghĩa là cái người này có thiên nhãn, ta sẽ nhìn thấy tất cả các cái thế giới xung quanh. Quý vị, nếu muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á thì là người ta tu cái cách là người ta nhìn thấy cái thế giới ở bên ngoài, người ta là không có sinh tâm ra để mà người ta vui buồn hờn giận trong thế giới đó, thì được thiên nhãn. Có được thiên nhãn về trên cảnh giới đó sẽ nhìn được mười phương thế giới, nhìn thấy con cháu mình ở dưới thế gian, Quý vị mới thấy là có một số người ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, có một cô Hoằng Pháp á, hay về mà cho con cháu thấy á, đâu quý vị giảng sanh rồi tu tập niệm Phật giảng sanh rồi mà ban đêm con cháu mà nằm mơ thấy con giấc mơ mà giống hệt nhau hết đó quý vị. Thấy từ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, là cổ bay về cổ dặn con cháu. Như vậy thì cái người về Tây Phương Cực Lạc sẽ thấy con cháu mình từng người một luôn. Muốn độ thì chỉ nhìn xuống một cái quý vị thấy là ta đi đến cảnh giới Ta Bà trong vòng duỗi tay thôi. 32 khi tôi thành Phật trong cõi nước tôi từ mặt đất tràn lên tới hư không, lầu nhà cung điện, ao nước hoa cây, tất cả vạn vật đều vô lượng chất báo và trăm nghìn thứ hương hiệp lại á quý vị, rất là xinh đẹp di diệu. Thì cái này á là ta biết rồi, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó là cái y báo phía bên ngoài, do chánh báo ta làm phước nhiều nên ta hưởng được cái y báo phía bên ngoài là như vậy. Điều thứ 33, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương được quang minh của tôi chiếu đến nhẹ nhàng quý vị hơn thiên nhân, có nghĩa là được Đức Phật A Di Đà bảo hộ, về đó dùng hào quang Đức Phật A Di Đà chùm lấy chúng ta, không còn là phải cảnh già cảnh bệnh cảnh chết và không còn phiền não nữa, do hào quang Đức Phật A Đà chùm lấy. Điều thứ 34, lúc tôi thành Phật, các loài chúng sanh trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi mà không được vô sanh pháp nhẫn thì tôi không làm Phật và môn tổng trị Đà La Ni. Như vậy là ai nghe đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà quý vị mà kính tin tôn kính thì người đó sẽ từ từ tu đến là vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa là người này không còn sanh tử luân hồi nữa, để được các môn tổng trì Đà La Ni, có nghĩa là trong tất cả các pháp thì đến pháp cao thượng nhất là tổng trì Đà La Ni á. Điều thứ 35, lúc tôi thành Phật, các người nữ trong vô lượng bất tư nghị thế giới ở mười phương vui mừng tin mến phát bồ đề tâm, quý vị nhàn ghét thân gái, nếu khi mạng chung mà còn sanh lại người nữ nữa thì tôi không về ngôi chánh đẳng chánh giác. Nếu nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, ông quý vị chúng ta là niệm tới danh hiệu của ngài, mà nếu không muốn làm thân nữ nữa thì chúng ta sẽ được làm thân nam, ông quý vị, và đường làm thân nam thì được làm Phật ở trong kiếp đó nếu chúng ta quyết chí tu hành. Điều thứ 36, lúc tôi thành Phật, Bồ Tát trong vô lượng tư nghị của thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi thường tu tạm hà phạm hạnh nói gì. Điều thứ 37, lúc tôi thành Phật, hàng Nhơ Thiên nghe danh hiệu của tôi cúi đầu đảnh lễ năm dốc gieo xuống đất vui mừng kính tin Bồ Tát Hạnh và chư thiên đều kính trọng người đó, nếu chẳng như thế thì tôi không làm Phật. Nếu người nào niệm tới Đức Phật A Di Đà quý vị trong mười phương thế giới mà vui mừng gieo mình xuống đất lại Phật và tu hạnh Bồ Tát thì được mười phương thế giới tôn trọng ngợi khen, kính trọng ngợi khen. Nên người nào niệm tới danh hiệu của Phật và lại Phật phát nguyện tu Bồ Tát thì được tất cả mọi người tôn kính tôn trọng, có gì gọi là có oai đức. Vậy người nào muốn có oai đức thì tâm ta nên lại Phật và niệm Phật thì người này từ từ có oai đức, được người khác kính tin thương yêu, quý vị người ta không có khi dễ mình. Điều thứ 38, khi tôi thành Phật, hàng hơn nhân thiên trong nước tôi quý vị muốn có y phục thì có y phục, muốn tốt đúng pháp liền theo tâm niệm của người đó mà đến trên thân, có nghĩa là ở đất nước Tây Phương Cực Lạc có gì theo ý muốn của mình, muốn gì được nấy theo từng ý nghĩ của mình. Điều 40, lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh của chư Phật mười phương thời hiện thấy rõ ràng như các hàng cây báo theo ý muốn, nếu không vậy không làm Phật. Có gì ở đây ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nếu mà muốn thấy cảnh mười phương chư Phật, cảnh mười phương chư Phật ở đây chúng ta không thể thấy được đâu, mà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thấy cảnh mười phương chư Phật, nên vào buổi sáng tất cả các vị từ trong hoa sen nở ra bay mười phương mà cúng dường cho vô lượng chư Phật ở nơi đó. Quý vị trong kinh đó, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ nói điều đó, và quý vị đọc Tây Phương Du Ký Hòa Thượng Phan Tịnh ta cũng thấy được điều đó. Điều 41, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong mười phương thế giới nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn đến lúc quý vị thành Phật mà các căn còn thiếu xấu thì tôi không còn làm Phật, quý vị tôi không là sẽ không làm Phật. Cái người nào quý vị phát tâm Bồ Tát mà niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì người đó quý vị sanh ra bất kỳ nơi nào, nếu không được giảng sanh thì sanh ra bất kỳ nơi nào thì người này cũng không bao giờ bị thiếu một căn nào cả, quý vị nên niệm Phật là đẹp đó. Quý vị thấy không? Nên mình niệm Phật sanh ra đẹp dữ lắm. Nên mấy người nào đẹp đẹp kiếp trước niệm Phật không có gì, niệm Phật còn mê bài mê số rồi chứ mới sanh làm người. Còn niệm Phật cầu giáng sanh sanh hết về Tây Phương rồi. Thấy không quý vị? Nên mình đây mà mình đẹp đó là biết kiếp trước mình niệm Phật mình còn mê này mê kia đó, niệm Phật mà còn ham tiền. niệm Phật còn mê bài, niệm Phật còn mê số đề, số chủ rồi đó ha. Niệm Phật còn mê phim rồi đó. Điều 42, lúc tôi thành Phật Bồ Tát tới với mười phương nghe danh hiệu của tôi, thảy đều được thoát đến giải thoát tam muội, trụ vào tam muội đó trong khoảng thời gian một niệm cúng dường vô lượng bất tư nghị Đức Thế Tôn mà vẫn không mất chánh niệm. Chúng ta niệm Phật đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, quý vị phát tâm cúng dường cho Đức Phật thì không bao giờ mất chánh niệm. Nếu ai mất chánh niệm thì ngài không làm Phật. Nên người nào mà muốn giữ vững chánh niệm luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến Phật và cúng dường Phật thì người này sẽ không mất chánh niệm. Quý vị, nếu chúng ta mất chánh niệm dễ dàng tán loạn tâm mà đi vào trong cái cảnh của ba đường ác. Điều thứ 43, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thác sanh về mà không tôn quý như thế tôi không làm Phật. Có nghĩa là các cảnh giới khác muốn giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà chỉ cần kính tin và niệm tới danh hiệu ngài cũng được giảng sanh, chứ không phải cõi giới ta bà mình. Nên nói gầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi là cho đó. Và điều thứ 44, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát mười phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng hớn hở tu hạnh Bồ Tát hạnh trọn đủ công đức, nếu chẳng như thế tôi không làm Phật. Nếu mà Bồ Tát ở các nơi không có gì, và nếu phát tâm Bồ Tát thì đều nghe tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì đều trọn hạnh Bồ Tát và sẽ đầy đủ công đức và phước báo. Như vậy chúng ta bây giờ chúng ta biết đến Đức Phật A Đà, ta niệm tới thì từ từ chúng ta sẽ thành tựu Bồ Tát hạnh. 45 là lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở phương khác nghe danh hiệu tôi đều đặng phổ đẳng tam muội, trụ tam muội ấy mãi lúc đến thành Phật thường thấy vô lượng bất tư nghị của cõi chư Phật. Có gì nếu ngài thành Phật thì tất cả các chư Bồ Tát của mười phương đều hướng về ngài và chứng được tam muội. Chữ tam muội nghĩa là chánh định đó. Người nào chứng được chánh định khi nghe danh hiệu Đức Phật A Đà thì đều được chánh định. Thứ 46, lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước tôi muốn nghe pháp gì thời liền tự nhiên đặng nghe pháp ấy, nếu chẳng thế tôi chẳng phải ngồi chánh đẳng chánh giác. Quý vị, nếu là ngài thành Phật A Di Đà rồi, quý vị ở cõi nước của ngài tất nhiên là người phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, người này muốn nghe pháp này thì đều có nhân duyên để nghe pháp đó ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và điều thứ 47, lúc tôi thành Phật, nếu Bồ Tát mười phương nghe danh hiệu tôi mà chẳng đến bậc bất thối chuyển thì tôi không làm Phật. Quý vị, nếu người nào sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì không ai mà thối chuyển hết, tu càng ngày càng lên, càng ngày càng lên, không bao giờ thối chuyển. Tuy nó chậm thiệt nhưng mà càng ngày càng lên. Thiền sư Quang Tịnh nói rằng ngài hỏi Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu người nào sanh từ thượng phẩm mà hạ phẩm sanh lên thượng phẩm có chín phẩm đài sen thì phải mất bao lâu, thì Đức Phật A Di Đà nói là mất 12 kiếp. Một kiếp như vậy là 16.798.000 năm. Thì cái hạ phẩm mà lên tới thượng phẩm thượng sanh. Nhưng nếu người nào ở dưới thế gian này chỉ cần tu một đời, một quyết chí tu hành sẽ lên tới thượng phẩm thượng sanh. Tại vì chúng ta có thân ngũ uẩn và có trí tuệ thông minh của con người, nếu quyết chí tu hành sẽ trong một đời sẽ giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Và điều cuối cùng, Đức Phật A Di Đà nói là lúc tôi thành Phật, nếu chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất âm hưởng nhẫn, không có gì ở nơi Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển thì tôi không làm Phật. Có gì nếu nghe đến danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì đến nhẫn nhục ba la mật, có nghĩa là dầu ai nói gì đi nữa, không có gì thì tâm người đó cũng được hóa giải và tướng người đó bên ngoài cũng được nhẫn hết tất cả các cái phiền não phía bên ngoài. Đây là 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nếu ai làm theo một lời nguyện đó thì làm theo một công hạnh tu hành. Ví dụ như làm theo lời nguyện thứ 18, bất kỳ kỳ chúng sanh nào muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc các quý vị thì người này phải niệm Phật nhất tâm cho đến 10 niệm thì sẽ được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tức là niệm Phật đi đến nhất tâm, mà nhất tâm đó là định á, không có gì mà định mà cầu giảng sanh, định á mà cầu giải thoát, người ta gọi là chánh định, người ta gọi là tam muội tức là chánh định. Ở nên trong 48 lời nguyện này thì bất kỳ lời nguyện nào cũng có cái nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải có cái nguyện đầu tiên, trước là nguyện giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai nữa quý vị là phải niệm tới danh hiệu ngài, tức là luôn luôn lúc nào cũng nhớ tưởng ngài hết. 48 lời nguyện thì đều có hai cái này. Thứ nhất là nguyện sanh, đó quý vị. Thứ hai là nghĩ tưởng tới ngài. mà nghĩ tưởng ngài tức là miệng niệm Phật, mà tâm tưởng ngài là quán tưởng niệm Phật và nguyện giảng sanh, thì tất cả 48 lời nguyện này đều giống nhau hết, chỉ có cái điều thứ ba là khác nhau thôi, đó là mỗi cái sở hành của mình, mỗi lời nguyện khác nhau. Ví dụ như có lời nguyện thì thanh tịnh thân hữu ý, có lời nguyện thì làm phước báo công đức hồi hướng, có là cái lời nguyện thì là kêu chúng ta là tu tập đến tam muội đi đến chánh định vân vân. Như vậy thì có hai cái mà 48 lời nguyện giống nhau. À, quý vị, cái thứ nhất á là người đó phải nguyện sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, phải không? Cái thứ hai nữa là phải niệm thì danh hiệu của ngài, như vậy là phải tin tưởng ngài, niệm đến danh hiệu của ngài, tức là nhớ tưởng tới Phật và muốn giảng sanh. Tức là người này nhớ tưởng tới Phật, muốn giảng sanh, tin tưởng vào ngài để được giảng sanh, thì mỗi cái công hạnh khác nhau thì chúng ta đều được giảng sanh, chứ không phải chỉ có niệm Phật không mới được giảng sanh. Nên có cái cô kia với Bạc Liêu á quý vị, cổ nói với con cháu cổ á, thôi tu á đừng có mà bố thí cúng dường, chứ niệm Phật đến nhất tâm được giảng sanh nè. Niệm Phật đến nhất tâm giảng sanh là một công hạnh để được giảng sanh trong 48 công hạnh khác nhau thôi. Nên chúng ta có thể bố thí hồi hướng, nãy nói trong cái bài 48 lời nguyện nói quý vị, chúng ta bố thí hồi hướng mà chúng ta niệm tới Phật và cầu nguyện giảng sanh thì chúng ta cũng được giảng sanh. Nên hai điều kiện là chúng ta phải có, thứ nhất là chúng ta niệm Phật nhớ tới Phật, thứ hai nữa là muốn giảng sanh, tức là nguyện giảng sanh. Rồi cái thứ ba nữa là công hạnh tu hành, mỗi người đều có công hạnh tu hành khác nhau, có nghĩa là Bồ Tát đa hạnh, thuận với cái gì chúng ta làm cái đó. À, vì có thể chúng ta là niệm Phật, chúng ta có thể hành thiện, chúng ta có thể trì chú, chúng ta có thể là bố thí, có thể là cúng dường, tất cả Bồ Tát đa hạnh khác nhau, miễn hồi hướng phước báo công đức đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta cũng sẽ được giảng sanh, chứ không phải chỉ có trước khi chết chúng ta niệm Phật không mới được giảng sanh. Dầu trước khi chết chúng ta không niệm Phật đi nữa quý vị, nhưng mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng nghĩ tưởng tới Phật hết, nhưng cái miệng ta không niệm thôi, nhưng tâm ta đã tưởng tới hàng ngày rồi, là chúng ta đã niệm tới tư Phật hàng ngày ở trong tâm của ta rồi, đúng không quý vị? Và mình nguyện giảng sanh và niệm tới danh hiệu của Đức Phật, rồi thì tùy công hạnh khác nhau mà mình hồi hướng thì người này sẽ được giảng sanh. Nên trong 48 lời nguyện mà chúng ta thấu đáo hết, tại vì trong vòng có một tiếng hơn tiếng ngộ, chúng ta không thể phân tích từng lời nguyện một, nhưng mà cái tổng quan tổng trì á, chúng ta cũng hiểu được là Đức Phật A Di Đà ngài nói ba cái điều ở trong 48 lời nguyện này. Điều thứ nhất là bắt buộc mình phải có nguyện giảng sanh. Cái thứ hai nữa phải tin tới Phật và niệm tới danh hiệu của ngài, tưởng tới ngài. Và điều thứ ba nữa làm nhiều cái phước báo công đức khác nhau mà để hồi hướng. Bởi vì thấy 48 lời nguyện này đều nói xoáy quanh vào điều đó. Nếu chúng ta tròn ba đó, nên cái người nào cái gì người ta ngồi thiền mà nguyện giảng sanh, ta cũng giảng sanh vậy. Người ta đi làm phước không, ta nguyện giảng sanh, ta cũng giảng sanh vậy. Người ta đi làm công quả không, ta nguyện giảng sanh, ta cũng giảng sanh vậy. Tại vì mình muốn giảng sanh cảnh giới Đức Phật và mình niệm tới danh hiệu của ngài, mà mình đi làm công quả mình hồi hướng cũng được giảng sanh vậy. Vì thấy không, gọi là Bồ Tát đa hạnh đó, thì tất cả các vị trí đều được hết. A Di Đà Phật.